Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 46, 46, lượng fan tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Bạch che đầu mình, mặt đầy uất ức chu mỏ một cái. Không uống thì không uống, có gì đặc biệt hơn người? Lý Dật nhìn quản gia phía sau Lạc Tiểu Bạch, cười hỏi, quản gia tiên sinh, ông có muốn thử một chén tàu phớ mới của tiệm chúng tôi hay không? Công hiệu thật sự vô cùng mạnh mẽ đó. Cổ họng quản gia khẽ động, nói với vẻ mặt đứng đắn, nếu Tiểu Bạch thiếu gia không uống được, vậy hãy để tôi nếm thử thay Tiểu Bạch thiếu gia vậy. Ông chủ Lý, lấy cho tôi hai chén tàu phớ kỳ tử đặc biệt. Nghe thấy quản gia nói vậy, vẻ mặt Lý Dật không nhịn được mà nở nụ cười. Ngay cả quản gia luôn nói năng thận trọng, đều không chống lại nổi sự cám dỗ của tàu phớ kỳ tử đặc biệt. Có thể thấy được sức hấp dẫn của tàu phớ kỳ tử đặc biệt đối với đàn ông lớn như nào. Dưới sự phân phó của Lý Dật, Linh Linh và Tiểu Mỹ nhanh chóng chuẩn bị xong bánh bao và tàu phớ cho ba người Lạc Ly. Tuy rằng Linh Linh và Tiểu Mỹ đều là nữ sinh, nhưng mà tay chân của bọn họ đều vô cùng nhanh nhẹn. Có Linh Linh và Tiểu Mỹ giúp đỡ, Lý Dật hôm nay thoải mái hơn rất nhiều. Anh cuối cùng cũng không cần phải bận rộn đến rút gân như mấy ngày trước nữa. Lý Dật nhìn thấy Linh Linh và Tiểu Mỹ thích ứng rất nhanh với công việc của mình, dứt khoát giao toàn bộ mọi chuyện lại cho hai người. Mình thì nhàn nhã ngồi ở bên trong cửa hàng, lướt TikTok. Vừa mới mở TikTok ra, Lý Dật liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy số lượng fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, vậy mà từ 7.000 trực tiếp tăng vọt đến 150.000. Một đêm tăng lên mười mấy lần. Con mẹ nó, sao đột nhiên lại tăng thêm nhiều fan như vậy? Lý Dật vô cùng kinh hỉ. Anh biết lượng fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng ngày hôm nay chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng. Nhưng không nghĩ tới vậy mà lại tăng lên hơn 100.000. Đây đúng là một kinh hỉ khổng lồ. Sau khi Lý Dật lướt TikTok một hồi, lúc này anh mới biết tại sao fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng lại tăng lên nhanh chóng như vậy. Thì ra, qua một buổi tối, công hiệu trắng da dưỡng nhan của tàu phớ Tây thì cuối cùng cũng phát huy hoàn toàn tác dụng. Sáng sớm hôm nay, sau khi những du khách uống tàu phớ Tây thì thức dậy đều phát hiện da da của mình vậy mà thật sự xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất giống như nữ sinh trên TikTok trước đó. Da không chỉ trở nên trắng nõn hơn rất nhiều, ngay cả những vết thâm mụn trên mặt cũng tiêu tán đi không ít. Cả người giống như sống lại một lần nữa. Công hiệu mạnh mẽ như thế, lập tức khiến cho những du khách kia kích động không thôi. Bắt đầu đăng tải sự thay đổi về làn da của mình lên trên TikTok. Sau khi nhìn thấy những du khách này đăng video, toàn bộ TikTok lập tức bùng nổ. Trước đó, trên TikTok vẫn có không ít người còn cảm thấy hoài nghi về công hiệu trắng da dưỡng nhan của tàu phớ Tây Thi. Dù sao thì người uống qua tàu phớ Tây Thi thực sự là quá ít. Nói không chừng cô gái đăng video trước kia là Lý Dật mời tới cũng nên. Nhưng mà hôm nay, sau khi những du khách này đăng video lên đã hoàn toàn đánh tan hoài nghi trong lòng tất cả mọi người. Một người thì còn có thể là diễn, nhưng mà da của nhiều người đều xảy ra thay đổi khổng lồ như vậy, đó chắc chắn không phải là diễn. Giờ phút này, tất cả nữ sinh trên TikTok đều đang hưng phấn thảo luận về công dụng trắng da dưỡng nhan của tàu phớ Tây Thi. Chỉ trong vòng gần một giờ, tàu phớ Tây Thi của cửa hàng Lý Dật đã leo lên vị trí hot search thứ hai trên TikTok. Nhiệt độ có thể so sánh với một tiểu thịt tươi vừa mới hot lên trong mấy ngày nay. Lý Dật nhìn thấy fan của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng còn đang không ngừng gia tăng, trong lòng cảm thấy kích động không thôi. Anh vốn còn lo lắng sau khi kỳ nghỉ lễ dài hạn kết thúc, du khách của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng sẽ giảm bớt. Nhưng mà, qua đợt hot search này, du khách đến khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng không chỉ sẽ không giảm bớt, sợ rằng còn có thể tăng lên không ít. Ngoại trừ lượng fan tăng vọt ra, Lý Dật còn nhận được vô số tin nhắn cá nhân. Trong những tin nhắn cá nhân này có người muốn tìm Lý Dật đặt trước tàu phớ Tây Thi. Có người muốn bỏ tiền mua lại bí phương của Tào Phớ Tây Thi. Còn có người hỏi thăm phương phức liên lạc của Lý Dật. Muốn hợp tác cùng Lý Dật. Lý Dật căn bản chẳng muốn trả lời những tin nhắn cá nhân này. Anh lựa chọn ẩn đi. Có hệ thống trong tay. Lý Dật căn bản không cần hợp tác với bất cứ người nào. Chỉ cần phát triển từng bước, anh sớm muộn gì cũng có thể xây dựng khu nghỉ mát thiên đường cầu vồng thành khu nghỉ mát mạnh nhất toàn thế giới. Ngoài những tin nhắn cá nhân này ra, Lý Dật còn phát hiện có người phàn nàn về vấn đề khu nghỉ mát thiên đường cầu vồng của mình có Hoàng Ngưu. Lý Dật thực ra cũng đã chú ý đến vấn đề Hoàng Ngưu này. Dịch, MBMS Translate, cách chương.